Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Ở tập trước thì chiêu trò mấy fan cứ tưởng là sẽ thành công tống cổ Phúc An rời khỏi nhà, giành lại vị trí xứng đáng mình được nhận. Nằm ngược phút cuối, bà Kim Thu vẫn khiến Kim thất vọng khi một mực che chở cho con dâu chính thức của bà. Và điều này càng làm Kim điên máu, quyết định thêm nhiều chiêu trò khác. Và có đồng minh là tên côn đồ Bình Điên, cô ta sẽ thực hiện những trò xấu xa nào để triệt để hạ gục đối thủ của mình. Còn Vương, hiểu nhầm cả sâu, anh sẽ làm gì khi đối diện với cô vợ hờ trong những ngày tháng sắp tới đây? Mời các bạn cùng nghe tiếp để khám phá. Cảm thấy còn tiếp tục nấn ná chỉ càng khiến mẹ không vừa mắt với người thương. Vương buồn bực đưa Mỹ Kim về phòng, cũng chẳng dám nán lại, sợ bị mẹ bắt tại trận như lần trước mà ở Mỹ không hay. Anh đành đặt lên trán tình yêu bé bỏng một nụ hôn trần han cùng lời chúc ngủ ngon em nhé, anh yêu em rất nhiều. Mỹ Kim gương mặt vẫn còn nhàn nhạt vẻ tủi thân nhưng rất tâm lý, ngược lại còn động viên anh. Em chịu thiệt một chút không sao đâu, chỉ là mẹ chưa hiểu em nên mới có chút xa cách. Anh cũng đừng có vì em mà tranh luận với mẹ, dù khiến tình cảm bị rạn nứt. Người làm thì trời thấy, mình cứ sống tốt thì phước báo sẽ đến thôi anh à. Ừ, em nghĩ được như vậy là anh nhẹ lòng rồi. Thôi, em ngủ đi. Vừa nói, Vương vừa dìu Mỹ Kim lên giường, tung chiếc chăn đắp lên nửa người cô ta. Sau đó, anh quay sang lấy điều khiển, chỉnh lại điều hòa ở nhiệt độ vừa phải. Trước khi đi, anh còn ghé vào sát chiếc bụng của người thương, thầm thì. Ba về phòng của cưng nhá, con cũng ngủ ngon nhá. Thế rồi, Vương nặng nề lê từng bước chân khỏi phòng, tưởng tượng cảnh đối diện với con đàn bà điêu toa kia thì lòng anh thêm ảo não. Khi thân ảnh người yêu vừa khuất sau cánh cửa, Mỹ Kim liền ngồi bật dậy, càng nghĩ càng ứa gan. Một con khốn đến sau chiếm trệ lên trước bà chủ nhỏ, giờ còn dám quần ngược bảo mình là tiểu tam. Một bà già chết bầm không có mắt, suốt ngày tìm cách pha đám. Người tốt đẹp như mình lại không chọn, rước về một con quê mùa thì cũng thôi, bị nó lợi dụng đào mỏ mà cũng không nhìn thấu, cứ mù quáng bảo vệ cho nó. Mấy người đó còn nghĩ đến, một khi con An bà rẻ kia có một vị trí vững chắc trong nhà này, cô ta sẽ coi mình như cái gai trong mắt mà thật sự làm hại đứa bé hay không. Chuyện hôm nay cô làm chỉ là để bảo vệ củ cưng, cho nó có một gia đình hoàn chỉnh khi chào đời. Cô tốt như vậy, thương con nhiều thế, sao ông trời lại cố tình thử thách cô bằng những ngã rẽ trái ngang. Trong cơn phẫn nuốt ngập tràn, Mỹ Kim với tay lấy điện thoại bấm số của Bình Điên. Sau ba hồi chuông dài, hắn ta bắt máy, lời lẽ có phần cợt nhả. Cũng có ngày nhớ tới anh sao? Anh tưởng em có trai giàu thì quên mất anh rồi chứ. Hay là thằng kia quá yếu, không đáp nổi nhu cầu sinh lý của em nên em liền nghĩ đến anh. Nói cho em nhớ, có thèm khát quá thì cũng biết kiềm chế một chút. Con của anh mà có chuyện gì, em cũng được hòng sống yên với anh. Anh Bình, trong mắt anh, em là người xâm tiện đến vậy sao? Nói sao đây ta? Kỹ thuật chắc cũng sánh ngang Phan Kiều Liên đó chứ. Hèn gì cái thằng ngu kia nó tình nguyện xin chết. Thôi đủ rồi, em không có thời gian dây dưa chuyện này với anh. Em muốn nhờ anh giúp một chuyện được không? Chuyện gì? Giúp em điều tra hoàn cảnh gia đình vợ anh Vương. Vợ thằng Vương? Chẳng phải mấy ngày trước em còn nói chắc như đinh đóng cột là sắp vào cửa hào môn rồi sao? Mới qua bao lâu đâu mà thật sự đã trở thành tiểu tam rồi cơ à? Hai tiếng tiểu tam được nhắc lại lần nữa, hoàn toàn khiến Mỹ Kim mất khống chế, rít giọng. Anh có thôi đi không? Có muốn tiền không? Mà suốt ngày cứ thích châm chọc. Được, được, là anh sai. Anh chỉ muốn đùa em chút cho vui thôi mà. Giờ em nói một chút về người phụ nữ kia đi. Con này tên là Phúc An, ngày đầu có một người cha có ơn nghĩa gì đó với mẹ anh Vương. Hiện tại, ông ta đang bị bệnh rất nặng. Bà ấy mới cưới con nhỏ kia về làm dâu để bao bọc cưu mang nó trong lúc khốn khó. Bà ấy mới cưới con nhỏ kia về làm dâu để bao bọc cưu mang nó trong lúc khốn khó. Anh Vương ghét nó lắm nhưng không dám cãi lời mẹ. Bảo em cố chịu đựng chỉ một năm thôi sẽ đề nghị ly hôn với nó. Anh nghĩ đi, nó mà đã nếm ngon ngọt rồi, có điên mới đồng ý rời khỏi. Cho nên ngay bây giờ em phải tìm cách diệt trừ hậu họa, sớm tống cổ nó đi. Anh nhanh chóng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình con đó, em liệu đường mà chuẩn bị từ giờ. Ok. Phần chia nhiệm vụ xong xuôi, Mỹ Kim mới nằm xuống khép mắt. Trong đầu cô ta vẫn chưa thể xóa đi hình ảnh con quỷ mặt dày nhếch môi khinh thường, xỉ nhục mình đến tản tệ. Trong lúc Phương dìu Mỹ Kim lên lầu, gian phòng khách chỉ còn lại bà Nguyễn và Phúc An. Thấy thời điểm riêng tư thích hợp, cô mở lời xin phép mẹ chồng. Mẹ, ngày mai mẹ cho con vào bệnh viện thăm ba nhé. Ừ, hôm nay có vào đó chưa? Ông ấy có tiến triển chút nào không con? Dạ, con chưa đi được, bị vướng vào chuyện không đâu mãi tới tận bây giờ. Mà là có mẹ tin tưởng con, chứ nếu không lại rước phải tiếng xấu hoa nước. Tốt hay xấu, thời gian sẽ có câu trả lời. Nếu là giả tạo, có lúc sẽ để lộ ra thôi. Khi nói ra câu này, bà Nguyễn tỉ mỉ quan sát sắc mặt Phúc An. Thấy đôi mắt đó cứ sáng trong cương trực, không để lộ chút lúng túng nào, thì thiện cảm của lòng tin dành cho cô gái nhỏ đã tăng thêm một bậc. Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, bà mới bảo con dâu đi ngủ. Hai người chia ra, ai về phòng nấy. Đêm, trong gian phòng ngủ của Phương, một người đàn ông khó chịu xoay từ xoay lui vì tức mẹ không có sự công bằng, làm lỡ mất cơ hội giúp anh thoát ly mầm tai vạ. Một cô gái nhỏ thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ, bởi vì cô không yêu nên không bận lòng cảm giác của người ta đối với mình thế nào. Trong suy nghĩ của cô, tình yêu là một thứ rất xa xỉ, hoàn toàn không có thật trong thời buổi hiện nay. Trải nghiệm đau buồn của chính mình đã khiến cô sợ hãi, trở nên hoài nghi với tất cả đàn ông. Cứ khép lòng như thế, rồi cô chẳng còn niềm tin định mệnh sẽ mở ra cánh cửa mới sáng tươi hơn với mình. Trải qua một đêm khó ngủ, Vương thức dậy với đôi mắt thông quầng, qua phòng dành cho khách gọi Mỹ Kim xuống nhà cùng ăn sáng, rồi sẽ một mình đến công ty. Lẽ ra còn thời gian trăng mật, anh không phải đi làm, nhưng trộm nghĩ ở nhà, hoặc là bị mẹ ghép đôi với người phụ nữ đáng ghét kia, hoặc bị mẹ soi soi khi bên cạnh Mỹ Kim, anh lại thấy ngột ngạt khó chịu. Vì vậy, anh mới muốn đi làm để tạm thoát ra vòng tranh chấp của ba người phụ nữ, tìm chút cảm giác thư thái cho mình. Trước khi đi, Phương dặn dò người thương cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi. Tới bữa, anh sẽ gọi điện bảo cô Thanh mang thức ăn lên cho Mỹ Kim. Cứ tưởng phải tốn công thuyết phục, người yêu mới đồng ý. Ai ngờ cô rất hiểu chuyện, liền gật đầu, dịu dàng gửi lời chúc đầu ngày. Chúc anh đi làm vui vẻ. Phương vừa lái xe rời đi, Phúc An cũng ăn uống vệ sinh xong xuôi và lên phòng thay quần áo để vào bệnh viện thăm ba. Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn phớt lờ Mỹ Kim, xem cô ta như chẳng hề tồn tại. Điều này đối với Mỹ Kim chính là cực hạn của sự khinh thường, khiến cô ta giận tím cả mặt. Bà Nguyễn tào nhã bên bàn ăn, vẻ như không quan tâm đến ai khác ngoài chồng. Rồi khi ông Nguyễn đi làm, bà vẫn bị đảm ăn chậm nhai kỹ. Thật ra là muốn kín đáo quan sát cách cư xử của hai đứa con gái này để hiểu hơn tính cách chân thực của mỗi đứa. Thấy một màn coi con hổ ly là không khí của Phúc An, bà Nguyễn rất muốn vỗ tay tán thưởng. Chỉ như vậy cũng đủ khiến con nhỏ đáng ghét đó ước không chịu được, đôi mắt lóe ra nét âm u nhàn nhạt. Bà tin cứ xoay nó như trong chóng thế, rất nhanh nó sẽ lòi ra cái đuôi hổ ly ra cho bà bắt lấy mà thôi. Qua một lúc sau, Phúc An đã thay xong bộ quần áo nể nã, kín đáo, mỉm cười thưa mẹ chồng xin phép đi ra ngoài. Tự nhiên bà Nguyễn đồng ý ngay, còn lên tiếng đề nghị. Còn chờ chút xíu nữa đi, chú Minh đang qua tới, để mẹ kêu chú chở con đi. Dạ, vậy cũng được ạ. Đang lúc muốn điều tra về con ôn nghiệt sợ chồng, tự nó đã đâm đầu đưa ra nhược điểm. Mỹ Kim lập tức chụp lấy thời cơ, đứng dậy vừa đi ra vườn vận động một chút. Thực chất là tìm nơi kín đáo gọi cho người yêu cũ. Ai Bình, anh tới các biệt thự trên đường Nguyễn Thông Liễn đi. Còn vợ anh Vương sắp đi ra ngoài rồi, cứ theo nó coi có phát hiện điều gì không nha anh. Ok, anh đến ngay đây, em yên tâm. Với chỉnh lái lụa của mình, chỉ 15 phút Bình Điên đã đến trước mặt nhà thằng chồng hờ của con bổ cũ, sắp theo nhiệm vụ của nó điều tra con vợ chính thức của thằng đó. Quả nhiên, ngồi chờ tầm 5 phút thì cổng biệt thự cũng mở. Chiếc ô tô màu trắng ở bên trong từ từ chạy ra rồi dừng lại ngay cửa. Một cô gái trang dung vô cùng xinh đẹp xuất hiện, mở cửa xe ngồi vào. Cô ta dáng cao, ba phòng cực chuẩn, khiến hắn ta nhìn đến thèm chảy nước dãi. Thẩm nghĩ, người đẹp như thế, hơn con Kim gấp 10 lần thì cưới về là đúng rồi. Có cho mình chọn, mình cũng làm vậy nữa là. Nhưng nghĩ đến món lợi trước mắt, không giúp con Kim thì mình cũng chả được ca kiếm miếng nào từ nó nữa. Đành dốc toàn lực nghĩ cách trợ giúp nó. Bình Điên bám đuôi chiếc xe hơi màu trắng, cuối cùng dừng lại ở cổng bệnh viện 115. Hắn ta nhìn quanh, thấy một quán trà sữa rộng rãi có chỗ để xe thì nhanh chân đi vào gọi bừa một ly nước. Chủ yếu là có lý do chính đáng để gửi nhờ xe cho bảo vệ kiêm giữ xe trông coi. Hắn ta trả tiền trước, nước cũng chưa kịp lấy đã vội vàng chạy đi, cố đuổi kịp bóng dáng người phụ nữ kia. Hắn ta đi theo Phúc An, cuối cùng dừng lại ở phòng VIP khoa ngoại thần kinh. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, hắn thấy cô ta nói gì đó với một người phụ nữ trung niên thì bà ta đi ra ngoài. Sau đó một mình cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Bệnh nhân là một ông già đang đeo thiết bị trợ thở, khắp người gắn rất nhiều dây sợ, trông rất nguy cấp. Hắn cứ kiên nhẫn ngồi đợi. Qua tầm 3 tiếng sau, cô gái kia từ trong phòng bệnh đi ra. Hắn lại cuống cuồng ra quán trà sữa lấy xe, đuổi theo lộ trình của chiếc xe màu trắng. Nơi bọn họ dừng lại lần này là bên ngoài một con hẻm hơi nhỏ. Cô ta bước xuống xe, đi bộ vào tầm 50 mét, rồi mở túi sách, lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Nhìn bên ngoài, căn nhà có bề ngang tầm 8 mét, chiều sâu thì chưa biết bao nhiêu. Có vẻ đơn giản nhưng cũng coi như là không tệ. Hắn đoán đây chính là nhà của cô ta. Không biết cô ta vào lấy cái gì, tầm 10 phút sau đã đi ra. Còn đang khóa cửa thì một cô gái trẻ nhà cách mấy căn đi qua, trong chất giọng chua chua nghe ra rõ ràng là ganh tị. Tao tưởng mày làm dâu nhà giàu rồi, không thèm về cái xó xỉnh này nữa chứ. Ai ngờ hôm nay lại vác xác về. Hay là muốn bán nhà, che đậy cái sự thật nghèo hèn của bản thân. Tao với mày chẳng còn gì để nói, biến đi cho khuất mắt tao, thứ đồ chơi cháo. Tao chơi cháo hay mày tham phú phụ bần? Rõ ràng muốn dứt điểm với anh Sơn cho rảnh nợ để được cưới nhà giàu, vậy mà còn ra vẻ đau khổ bị người ta phản bội. Tao thật tò mò, nếu chồng mày biết mày là cái đồ lẳng lơ, đàn ông nào cũng muốn hốt, thì anh ta có còn yêu thương mày nữa không đây? Tao không rảnh nói chuyện với mày, đồ thần kinh. Nói xong, Phụ An rợn bước đi, chẳng thèm quan tâm con bạn tưởng thân ở sau lưng đang ghen ghét đến đỏ cả mắt. Bình điên nãy giờ đứng khởi đấy, tự nhiên nghe hết toàn bộ câu chuyện, cảm thấy có thể khai thác chút gì từ cô gái chuông hoa này mới tiến tới bắt chuyện. Có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tỉ chắc những điều cô ta biết sẽ hữu dụng với Mỹ Kim đây. Nghĩ vậy, hắn đến gần, chỉnh lại chất giọng nhẹ nhàng lịch sự hỏi cô ta. Cô cho tôi hỏi, cô với cô gái kia có quen biết thế nào? Anh là ai? Anh muốn hỏi tôi về con nhỏ Phúc An kia sao? Một câu, đàn ông nào cũng muốn hốt của cô ta ba nãy khiến cho Bình lập tức nảy ra ý định, nói. Tôi là bạn trai của cô ấy, đang yêu đương thảm thiết thì bỗng dưng mỗi tháng nay bị mất liên lạc. Lúc đó tôi có việc nên chưa đến tìm cô ấy được. Vậy mà mới vừa đây tôi lại nghe phong phanh cô ấy đi lấy chồng, muốn gặp hỏi cho ra nhẽ vì sao chưa chia tay mà đã làm vậy với tôi. Trời đất ơi, anh cũng mắc lừa con quỷ lảng lơ đó hả? Tôi thật không ngờ là bạn thân bao lâu nay của nó mà không hề biết bản chất đáng ghê tởm ấy. Một chân đạp ba thuyền mà lại chẳng ai phát hiện. Đúng là cao thủ thật đấy. Vậy tiếp theo anh muốn làm gì? Tôi cũng chưa biết nữa. Chắc mỗi ngày đều phải đến đây chờ để gặp riêng cô ấy. Nó không về đây nữa đâu. À, anh có thể đến bệnh viện tìm nó. Bà nó bị tai nạn đang điều trị ở bệnh viện 115. Tin chắc mỗi ngày nó đều sẽ ghé qua đó thăm. Anh không biết đó thôi, còn đó chính là sao chổi, ở với người nào là khác chết người đấy. Như mẹ nó vừa sinh không bao lâu đã bị đột quỵ mà chết. Giờ tới lượt ba nó bị xe đụng ngay đúng ngày sinh nhật của nó. Người như vậy tốt nhất là nên tránh cho thật xa. Chỉ tội cho thằng chồng giàu có tốt đẹp như vậy mà lại rước phải thứ xui xẻo vào nhà. Cô nói thật chứ? Thật, chuyện đó xóm này ai mà không biết. Mấy bà bác ở đây còn dặn dò con trai không được yêu nó, sợ sẽ bị nó khắc cho chết sớm đấy. Cảm ơn cô, để tôi về suy nghĩ xem thế nào đã. Được, nhưng tôi nghĩ anh cũng nên cho nó một bài học đích đáng, tránh đi gây đau khổ khắp nơi như vậy nữa nha. Tôi biết rồi. Nói chuyện xong, Bình khởi động xe máy trở về nhà. Ngọc Trâm nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Thật không nghĩ tới con nhỏ thường ngày đạo mạo nai tơ lại là một người xoa đàn ông trong lòng bàn tay đến tài tình như vậy. Cô ta thầm ước, giá như được diện kiến vị xếp tổng soái ca tuyệt vời ấy, nhất định sẽ kể hết thói hư tật xấu của cô ta ra. Tới chừng đó để coi, con khổ đó có còn vênh váo lên được nữa hay không? Có được chút tin tức từ cô gái gần nhà con vợ Thảo Vương, Bình Điên nhanh chóng quay về. Vừa vào nhà, đã đạp phịch ra ghế, gọi điện kể hết cho con người yêu cũ, cũng là mỏ vàng bây giờ của hắn ta. Vừa thấy cuộc gọi hiện lên cái tên, anh họ, Mỹ Kim lập tức bầm ai nghe. Alo, chuyện thế nào? Có thu thập được gì không? Tất nhiên là có rồi, anh mà lại. Nhưng em phải thưởng cho anh đấy. Mấy nay chơi bài đen quá, tiền Thảo Vương đưa anh tiêu hết sạch rồi. Anh, em không phải cái kho bạc cả trăm triệu mà anh tiêu chỉ trong vài ngày. Bộ anh tưởng tiền là giấy chắc, em không có. Ái chà chà, anh tận tâm tận lực giúp em như vậy, em nỡ lòng nào không thưởng công xứng đáng cho anh. Tin tức hôm nay của anh rất hữu dụng với em đó nha. Coi như anh bán tin, em muốn mua hay là không? Anh thế nào? Tông khứ chính thất đi rồi, em lên thế chỗ là bà chủ nhỏ của gia đình hảo môn, còn thiếu tiền nữa sao? Được, anh nói đi, ngày mai sẽ có tiền cho anh. Nhưng bây giờ em đang ở nhà anh Vương, cũng không tiện đi ra ngoài lâu cho lắm. Có gì em sẽ đưa cho anh cái thẻ, anh cứ rút mà tiêu. Trong thẻ chắc còn tầm hơn chục triệu. Ít vậy thôi à? Tạm thời cứ vậy, em sẽ kiếm cách đưa thêm cho anh sau. Bây giờ thì nói liền, được chưa? Ok là thế này. Hôm nay khi cô ta rời khỏi nhà, bắt đầu là đến bệnh viện 115 thăm một ông già có vẻ như là hôn mê. Mấy tiếng sau, cô ta trở về nhà riêng lấy đồ gì đó thì không biết. Lúc quay ra có cãi nhau với một cô gái. Qua cuộc đối thoại của hai người, anh được biết cô ta coi vậy mà cũng nhiều bạn trai phết. Không chỉ có ý với thằng Vương thôi đâu, cô ta còn qua lại với thằng đàn ông khác nữa. Ngày đầu thằng kia nó nghèo nên con nhỏ này mới bỏ nó theo thằng Vương nhà em đấy. Em biết ngay mà, nó vào cái nhà này cốt yếu là để đào mỏ. Vậy mà bà già kia bị đuôi mù, cứ bênh nó chằm chặp. Nếu không có em ở đây ngăn cản, chẳng phải là nó sẽ dễ dàng nuốt gọn tài sản của gia đình này luôn hay không? Đã làm ơn còn báo oán, muốn giúp đỡ mà bà ta cứ phỏng em như phỏng trộm, thật là tức chết đi được. Rồi làm thế nào để vạch trần con đàn bà mặt dày vô sỉ tham lam kia đây? À, anh còn nghe thêm chuyện này, cũng không biết có giúp ích gì cho em không nha. Anh nói luôn đi, em sẽ thu thập hết mà tùy các ứng biến. Ừ, anh nghe đồn cô ta mệnh hung, ở gần ai thì khác chết người đấy. Mẹ cô ta sinh không bao lâu thì mất, cái ông già trong bệnh viện là ba cô ta cũng bị khắc đến nguy kịch đúng vào hôm sinh nhật. Cả khu phố gần nhà cô ta kháo nhau như vậy nên giờ chẳng ai dám đến gần, sợ bị vạ lây cái xui nữa đấy. Có chuyện đó nữa sao? Mấy cái chuyện mê tín dị đoan như vậy chắc do người ta làm quá lên thôi. Mà phải công nhận, con đó nhìn ngon vãi trưởng, phòng nào ra phòng đấy. Nếu mà kỹ thuật trên giường tốt nữa thì thằng đàn ông nào mà chịu nổi. Đối thủ của em đáng hởm lắm đấy, không có anh giúp sức em cũng đừng mơ lật đổ được cô ta. Cho nên em gặp phải biết ơn anh, có biết chưa? Nói chuyện sau đi nhá. Mỹ Kim hiện tại đang chìm trong những toan tính, không muốn nghe Bỉ Điên kể lể công lao thêm, lập tức cúp máy. Trong đầu cô ta rất nhanh đã lóe lên ý tưởng khá thú vị, thì chắc sẽ gieo mầm nghi ngờ vào lòng bà già kia và cho anh Phương một lý do danh chính ngôn thuận để chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Một kịch bản được dựng lên trong đầu, chỉ còn chờ đủ lúc nữa sẽ phát huy công dụng như mong muốn, phá vỡ bức tường phòng thủ vững chắc là bà già ngu ngốc rồi, để xem con quỷ nhỏ tham tiền còn bấu víu vào đâu được nữa. Vì ý nghĩ này, Mỹ Kim cười rất sảng khoái, tâm trạng vui vẻ, miệng bất giác cũng dâng lên cơn thèm thuồng khó nhịn. Cô ta liền gọi điện cho tình yêu thật sự trong tim mình. Alo, anh yêu ơi, em nhớ anh quá chừng luôn này. Ừ, ngoan, chiều anh về với mẹ con em rồi. Sao, có thèm ăn cái gì không? Để anh bảo cô Thanh làm cho em. Anh đúng là chân ái của em mà, người ta chưa nói mà đã biết luôn rồi. Vậy sao mà không thương cho được? Em tự dưng muốn ăn cherry lắm. Cơ mà nói đúng ra, người thèm thực sự là con trai anh cơ, không phải em đòi hỏi đâu à nha. Ôi sao, thèm gì cũng được cả, anh chịu thất. Nhưng sao em biết là con trai, đã có kết quả siêu âm rồi hay gì? Chưa, em đoán vậy thôi. Em nghĩ chắc chắn nó sẽ giống anh, sau này nối nghiệp tập đoàn, là một soái ca đẹp trai tài giỏi vạn người mê đấy. Thôi thôi, đừng có nịnh cha con anh quá, để anh gọi cho cô Thanh, bảo cô mua liền cho em. Dạ, cảm ơn chồng yêu, chiều anh về sớm sớm nha, mẹ con em cả ngày nay nhớ ơi là nhớ. Được rồi, chiều gặp nhá, vợ yêu. Hai người chồng chồng vợ vợ ngọt ngào xong, Mỹ Kim cúp máy, nôn nóng mong thời gian qua thở nhanh để bắt đầu màn kịch hấp dẫn. Lòng thầm rủa con nhỏ Phúc An chết tiệt, mày tưởng muốn cướp chồng của bà mày mà dễ sao? Tao trước nay hiền lành, không muốn hơn thua với ai, nhưng nếu là tình yêu, tao nhất định sống mái với mày một trận. Anh Vương là của tao, địa vị với anh ấy cũng chỉ có tao mới xứng đáng. Hôm qua cho mày khoác lác đủ rồi, hôm nay chở xe tao đáp trả. Mỹ Kim với vẻ mặt đắc thắng ngồi chiếm trệ trong phòng cười khúc khích. Đến khi cô Thanh gõ cửa, cô ta mới điều chỉnh lại thần sắc bình thường, ra nhận đĩa cherry đỏ mọng, quả nào quả nấy to tròn hấp dẫn đến phát thèm. Mỹ Kim dịu dàng nói tiếng cảm ơn, đợi cho cô Thanh gật đầu xoay lưng đi. Cô ta đóng cửa lại, rồi thì dáng vẻ khiêm tốn lễ độ cũng liền thu lại. Đĩa cherry đầy phun loáng cái đã được giải quyết sạch sẽ. Mỹ Kim hài lòng xoa bụng, thầm thì lời mắng yêu. Củ cưng này cũng tham ăn lắm đó nha, là mẹ chén cả đĩa luôn rồi kìa. Sau đấy, cô ta ngả lưng xuống chiếc nệm êm, nụ cười trên môi vẫn còn chưa tan. Nằm một lúc thì chìm dần vào giấc ngủ. 5 giờ chiều, Mỹ Kim đang mê mải giấc nồng thì bị tiếng chuông quen thuộc của tình yêu đánh thức. Alo, anh sắp về rồi, có muốn ăn gì không? Anh ghé mua về cho em này. Dạ, anh muốn mua gì cũng được, chỉ cần là từ tình yêu của anh thì nước lã cũng hóa sơn hào hải vị cả thôi. Khoan đã, hay là mua cho em phần gà ác tiểu thuốc bác đi, em ăn để tốt cho con. Ừ, chú sẽ có cho em, hôn em nè. Yêu anh nhất đời. Vừa thức dậy đã được nạp vào năng lượng ngọt ngào, Mỹ Kim tràn trề sinh khí, hưởng hưởng sức chiến đấu với con khốn Phúc An. Tầm 6 giờ hơn, bà Nguyễn đi thăm bà Sim cũng đã về, Phúc An về nhà sớm nhất. Tiếp theo là Vương với chiếc hộp thức ăn được gói rất bát mát trong tay. Ba người rửa mặt thay quần áo xong thì sẵn sàng ngồi vào bàn ăn, được cô Thanh can thời gian thích hợp dọn ra. Chỉ có ông Nguyễn đã điện thoại báo trước với vợ, hôm nay là sinh nhật của ông bạn già nên sẽ không ăn cơm tối với gia đình. Vương cũng gọi Mỹ Kim xuống nhà ngồi ăn cùng, chiếc hộp đựng gà tiền được mở ra. Hương thuốc bắc nhẹ nhẹ lan tỏa, sẽ kích thích vị giác. Cô ta đón nhận tình yêu của anh, phải đắc ý lộ trong ánh mắt bắn về phía Phúc An. Chỉ là ngại mụ già mê muội trông thấy, sẽ càng ghét bỏ mình, nên cử chỉ hành động cũng có phần kín đáo. Phúc An tất nhiên trông thấy, cũng biết ý nghĩa của sóng mắt đó là gì, nhưng cô quả thực không hề quan tâm mấy cái chuyện như mũi ấy. Món ăn thôi mà, thèm gì thì tự mình mua cũng được, cần chi phải thèm thuồng mơ ước giống như cô ta. Thế nên cô vẫn ăn uống nói cười rất tự nhiên, thoải mái với mẹ chồng, không hề tỏ ra chút bực tức nào cả. Mỹ Kim khiêu chiến bằng ánh mắt, thấy con quỷ ôn nhiệt không có chút động tĩnh nào thì bắt đầu hậm hực, nghĩ thầm trong bụng. Mày cứ ra vẻ không ghen ghét tao, không cảm thấy gì đi, chỉ trong lát nữa thôi, mày không phải là ăn cơm mà là ăn quả đáng đấy, còn nỡm. Bản ăn 4 người, đáng lẽ không khí nên hòa hợp, vậy mà chỉ có bà Nguyễn nói chuyện với con trai rồi quay sang con dâu, Hoàng Phương nói chuyện với mẹ rồi quay sang tình yêu của mình. Đang lúc hai mẹ con đang nói chuyện với nhau vài câu, Mỹ Kim bất giác làm điệu bộ dùng mình gục xuống. Vương trông thấy vô cùng hoảng hốt, lập tức buông chén đũa xuống, lại gọi người thương. Kim, em sao vậy? Lại mệt nữa sao? Tỉnh lại đi em. Bà Nguyễn và Phúc An một bên cũng không biết đây là chuyện gì, nhìn một lúc rồi định tiến đến gần xem thử. Nhưng hai người còn chưa kịp vòng qua chỗ Mỹ Kim, cô ta đã bật dậy. Vương thấy người yêu tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn lên tiếng với mẹ sẽ đưa thai phụ lên lầu nghỉ ngơi, đã nghe thanh âm phát ra từ miệng Mỹ Kim nhưng vô cùng lạ lẫm. Cái nhà này sao mà nhiều ám khí quá vậy? Kim, em nói linh tinh cái gì đấy? Cậu là cậu Bảy, không phải là Kim. Cậu đi chơi, thấy cái nhà này dường như có quỷ quái xâm nhập nên cậu thương, cậu chỉ điểm cho, biết chưa? Chỗ này cậu đi ngang qua rất nhiều lần rồi, lúc nào cũng tỏa sáng hảo quang rất tốt, nhưng mới chỉ hai hôm nay thôi, ám khí dần tràn ngập căn nhà, không liệu đường mà tung khứ yêu ma xui xẻo đi, có ngày tán ra bại sản đó nha. Chất giọng ồm ồm còn tiếp tục vang lên, Mỹ Kim nhỏ sức điều chỉnh thanh âm cho giống đàn ông một chút, dáng vẻ nam tính một chút. Tròn lúc diễn, còn âm thầm quan sát biểu cảm của bà Nguyễn, thế bà trao mày, vẻ mặt dần nghiêm trọng nhiều thêm mấy phần âu lo. Cô ta tin chắc bà già đó đã tin câu chuyện hết quá nửa, chỉ cần tiếp tục vài câu nữa thôi, con danh này sẽ bắt đầu mệt cho coi, ha ha. Nghĩ vậy, Mỹ Kim càng hang máu. Nhà này có cái nữ mệnh hung, hết khác mẹ rồi lại khác cha. Mấy con mà không sống đuổi nó đi, nó sẽ tiếp tục khác chết lần lượt từng người. Nếu không phải thấy mấy đứa sống hiền lành nhân đức, cậu cũng sẽ chẳng nhắc nhở đâu. Cậu là cậu muốn giúp người xứng đáng. Phúc An ngồi nghe một lúc, càng nghe càng chói tai. Gì mà khác mẹ rồi tới khác cha, hai tiếng khác mẹ từ nhỏ cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều cảm thấy tủi thân, ấm ức. Bây giờ nghe tiếp lại còn thêm hai tiếng khác cha, hoàn toàn khiến Phúc An không thể nhịn được nữa. Tầm mắt nhìn về cậu Bảy, thật sự chán ghét cực điểm. Nội tâm cô thổi thúc đáp trả: Mỹ Kim à, Mỹ Kim, cái này là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô muốn dẫm đạp tôi sao? Vậy thì tôi cũng không để cô toại nguyện đâu. Vậy là trong lúc cậu Bảy còn cong môi khoang lác mấy lời hợm hĩnh trong kịch bản của mình, Phúc An cầm ly nước uống ực cho hạ hỏa trong lòng. Nhưng lúc đặt ly lên bàn, cô vờ như chửa tay khiến chiếc ly rơi xuống đất vỡ toang. Những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi, Phúc An nhanh tay chạy đến thu dọn thì bất ngờ nói to: Có mảnh vỡ to đùng dưới chân chị Kim. Mỹ Kim đang chuyên chú trong câu chuyện, thình lình nghe Phúc An nhắc tên mình, theo quán tính liền lùi lại để tránh mảnh vỡ, nép vào lòng Vương bởi thói quen ỉ lại từ lúc mang thai tới giờ. Lúc này Phúc An mới lên tiếng: Cậu Bảy đi mây phể gió, cậu Bảy có tâm trừ quỷ quái yêu ma, sao cậu Bảy lại sợ chỉ một mảnh thủy tinh như vậy? Mỹ Kim nghe tiếng Phúc An trầm trọc mới nhận ra bản thân bất cần, thầm mắng mình ngu ngốc, lại để cho con khốn lật ngược tình thế. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô ta ngã hẳn vào người Vương, mắt nhắm nghiền, cả người mềm oạt như thực sự đã bị ngất. Cô nhanh chóng thoát khỏi vở diễn, dừng lại chuyện mất mặt này. Vương trong tình thế khó xử đành bế Mỹ Kim lên phòng. Phúc An nhìn theo thân ảnh giả dối trong vòng tay cậu chủ giàu có, dường như trông thấy chiếc đuôi hổ ly của cô ta lòi ra, khinh thường không để đâu cho hết. Đưa người yêu về phòng, đặt cô lên giường, Vương đến ngồi ở ghế sofa. Gian phòng im phăng phắc, có thể nghe được tiếng kim rơi. Mỹ Kim vẫn chưa nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng vào, đoán biết Vương vẫn còn ở đây chờ mình tỉnh lại. Cô ta áng chừng thời gian thích hợp mới mở mắt, dáng vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Rồi trông thấy Vương, cô ta liền hỏi: Ồ, anh yêu, sao em lại ở đây? Mình đang ăn bữa tối mà, có chuyện gì thế này? Em thật không biết bà nãy có chuyện gì à? Dạ. Nói nhiều sai nhiều, Kim đáp một tiếng gọn lỏn, nghĩ vậy là xong chuyện và Vương nhất định sẽ bước đến ôm ấp, vỗ về mình. Ai ngờ anh lại nói tiếp, thanh âm nghe ra khàn khác: Thôi đi Kim, chuyện hôm nay anh rất thất vọng về em. Anh có chuyện gì vậy? Em không hiểu. Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh nói vậy là sao? Chẳng có cậu Bảy nào cả, vì sao em lại làm thế hả? Em không có, em không. Anh có mắt để biết đâu là thật, đâu là giả. Hành động hôm nay không giống Mỹ Kim hiền lành lương thiện mà anh tưởng biết. Em ở lại suy nghĩ thật kỹ chuyện mình vừa làm đi, anh về phòng đây. Dứt lời, Vương đứng dậy cất bước. Lần đầu tiên Vương có lời nói, hành động lạnh lùng với mình. Điều đó khiến Mỹ Kim hoảng hốt, nhanh chân bước mau về phía cửa, vòng tay ôm chặt Vương vào lòng, áp cả người vào tấm lưng rộng lớn của anh, giọng nước nghẹn: Anh Vương, em xin lỗi, là em ngu ngốc, em bất đắc dĩ là vậy, là muốn sớm giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Vì em quá thương anh, muốn sống được một nhà ba người hạnh phúc bên nhau, nhưng có vẻ cô ta rất khó thương lượng, nên em đành dùng tới hạ sách này. Anh đừng giận em, đừng bỏ mặc em, có được không? Chuyện lúc nãy khiến Vương vẫn còn cảm thấy khó chịu. Bình thường nghe tiếng người thương như con mèo nhỏ thì mọi tức giận buồn bực đều tan thành mây khói. Nhưng sau lời này, trong lòng như ẩn ẩn cái khai, rất muốn bỏ đi để không nhìn mặt mà hồi tưởng lại chuyện cô ấy làm. Chỉ là Mỹ Kim còn có đứa bé trong bụng, khóc lóc thế này sẽ ảnh hưởng không tốt cho con. Nghĩ vậy, Vương kìm nén nộ khí, quay sang khuyên nhủ, giọng vẫn còn chút vương vấn, chút lạnh nhạt: Con cũng cần nghỉ ngơi rồi, em vào phòng nằm đi, anh muốn bình tĩnh lại một chút. Anh sẽ không giận em chứ? Vương xưa này ghét nhất là nói dối, không thể nói lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng, đành miên cưỡng gật đầu. Mỹ Kim thấy thế thì tạm yên tâm. Cô ta nhìn theo Vương đang đóng cửa lại, rồi chờ anh nói lời chúc ngủ ngon quen thuộc mà không thấy, tâm trạng bắt đầu lao dốc. Nước cờ hoàn mỹ như vậy, bà già kia có vẻ như là dao động thì lại bị con mơ nết phá chiêu. Anh Vương thương mình như vậy còn giận không chịu được thì cái bà chết tiệt đã sẵn nát cảm với mình sẽ như thế nào đây? Tâm trạng buồn phiền, trái lo phải nghĩ khiến cô ta chằn trọc mãi. Bao nhiêu cảm thức đều hóa thành lời rủa xả tổ tông 18 đời nhà con danh đó. Đúng là sao chổi mà, vừa đứng gần nó đã rước phải xui rủi vào thân. Trở về phòng mình tắm rửa, ngâm nước nóng thư giãn, Vương lại vô thức như tới chuyện ba nãy. Khi Mỹ Kim nhập vào vai diễn cậu Bảy, vừa xa lạ vừa đáng sợ đến nhường nào. Anh không ưa Phúc An không có nghĩa là anh đồng tình với người yêu làm chuyện xấu. Còn cái gì mà nhà này nhiều ám khí, cái gì mà khác mẹ khác cha, mấy từ ngữ ghê rợn ác đầu vậy, sao cô ấy có thể nói ra miệng dễ dàng như thế? Càng phân tích trong lòng Vương càng buồn bực, tựa như viên kim cương anh ngỡ rằng hoàn mỹ nhất, quyết định mua về mỗi ngày nâng niu ngắm nghĩa kỹ mới phát hiện có vết xước, làm cho sự yêu thích cũng hao hụt ít nhiều trong lòng. Dù vậy, cô ấy vẫn là mẹ của con anh. Anh vẫn muốn cùng cô đi đến cuối cuộc đời. Cho nên lạnh nhạt của lúc nãy xem như cho cô ấy một bài học, để đừng bao giờ làm điều dối trá như vậy lần nào nữa. Bởi muốn che đậy một điều nói dối, người ta phải dùng rất nhiều lời nói dối tiếp theo. Mọi thứ có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai. Khi hành động đã là thói quen, nó dần trở thành tính cách tồi tệ, sẽ vô tình dạy hư đứa trẻ. Và anh không muốn con mình bị như thế. Vương tắm tóc xong là nửa tiếng sau, khi anh bước ra, Phúc An cũng vừa mới về phòng, đang vào nhà tắm chuẩn bị đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ. Thường ngày đối diện với Phúc An, anh ngoài ngữ điệu lạnh lùng khinh bạc thì chẳng có gì khác. Lời này, bỗng dưng anh lại nảy sinh một tia áy náy thay cho hành động quá đáng của người yêu, mở lời. Chuyện ban nãy cô không sao chứ? Tôi nên hiểu là anh quan tâm tôi, hay đang thăm dò xem tôi có thêm dầu vào lửa, khiến mẹ anh thêm chán ghét người yêu của anh không đây hả? Tôi, cô ấy chỉ là dại dột vì quá yêu tôi mà thôi. Yêu nhau là chuyện của các người, có liên quan gì tôi không mà lại bảo tôi khác cha khác mẹ. Đời tôi ghét nhất là chữ hung, chữ khắc. Các người không thấy buồn cười khi đổ hết những gì xui xẻo của bản thân lên đầu tôi sao? Tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ nhịn. Nếu ai đó lại dựng chuyện bêu xấu tôi bằng cách này nữa, anh hiểu không? Phúc An thường ngày mạnh mẽ, không cho ai nhìn thấy góc khuất bi thương trong lòng cô. Mỗi lần có người sầm sỉ rằng con nhỏ này khác mẹ nó chết, là cô lại chạy về nhà khóc ướt gối. Cũng chỉ có ba cô mới là bờ vai dịu êm cho cô nương tựa một lúc tủi thân như vậy. Nhưng bây giờ khi người ta một lần nữa dùng lời lẽ cay nghiệt chia mũi dùi vào cô, không có ba bên cạnh, cô tất nhiên phải rủ lông như con nhím. Phúc An đành thép phản biện lại sự bênh vực của Vương, mà nước mắt tự nhiên chửi trào, thanh âm bắt đầu nghẹn nghẹn. Vương thấy cô như vậy, lòng bất chợt dâng lên sự thương xót, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Tôi thay Kim xin lỗi cô. Thôi được rồi, đừng xúc động nữa. Hôm nay cô cứ ngủ trên giường cho thoải mái, ghế sofa để cho tôi, ngủ một giấc rồi quên đi chuyện không vui nhé. Không cần anh thương hại, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi chẳng ham hố gì cái danh phận vợ của anh đâu. Theo tôi được biết, chúng ta cũng chỉ có một năm chồng hở vợ tạm. Trong thời gian này, cố chịu đựng nhau mà sống. Còn nếu ai mà hả hiếp tôi, chờ trách tôi cứng rắn đáp trả lại. Tôi sẽ nhắc nhở Kim chừng mực, giờ thì nghe tôi, lát lên giường mà ngủ. Nhưng Phúc An hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Vương. Vệ sinh cá nhân xong, liền ôm chăn gối trong tủ ra, tiến về chiếc ghế sofa tạm gọi là nơi quen thuộc nhất trong căn biệt thự xa hoa này. Vương đang ngoài ban công đón gió mát lành tự nhiên, nghe thấy cô gái kia ôm chăn về phía sofa, nhất định không chấp nhận thành ý bù đắp của mình thì hơi khó chịu. Anh sải bước dài đến trước mặt Phúc An, đôi tay giật lấy tấm chăn cùng chiếc gối, miệng cằn nhằn. Tôi bảo cô cứ lên giường mà ngủ, người gì mà cứng đầu như vậy hả? Tôi không thích, giường của anh thì anh đi mà ngủ, chỗ này mới là của tôi, tránh ra. Sư đàn ông lưng dài vai rộng, sao có thể thúc một người phụ nữ? Vương lúc này quên mất mình là đang muốn chủ lỗi thay cho Mỹ Kim. Họ cứ giành giật qua lại như thế, khiến chiếc chăn gọn gàng bị sổ ra. Góc chăn dài vô tình vướng vào chân Vương, làm anh mất đà, nhào cả người về phía trước. Mà cú ngã này lại khiến anh đè hẳn lên người Phúc An. Giữa hai thân thể va vào nhau còn có một lớp chăn làm lá chắn. Nhưng miệng anh thì lại sửa qua bên mà Phúc An, rồi đều đáp cuối cùng lại là vùng xương quai xanh hấp dẫn của cô gái. Hương hoa hồng nhẹ nhẹ phớt qua cánh mũi, một khoảnh khắc ngắn ngủi làm lòng Vương thoáng ngẩn ngơ. Phúc An nằm phía dưới bị bất ngờ, đôi mắt ban đầu to tròn ngơ ngác, rồi sắc diện dần tím lại, thể hiện rõ ràng cô đang rất tức giận, trầm giọng quát. Ngồi dậy, đủ dê sồm. Lúc này, Vương mới hồi thần, lập tức đứng dậy rủi rít. Tôi không cố ý đâu, cô đừng hiểu nhầm, tôi xin lỗi, xin lỗi. Cũng trong lúc này, trước cửa phòng của Vương, Mỹ Kim đang vô cùng tức giận. Từ lúc người yêu rời đi với gương mặt bực bội, cô ta đã thấy trong lòng nhau nhủng không yên. cứ lăn qua lăn lại một lúc không chịu được, cô ta quyết định đến phòng Vương nghe ngóng xem khi con nhỏ An về phòng nó có thêm mắm dặm muối gì nữa với anh Vương không. Đứng một lúc đến mỏi cả chân, bên trong cũng có tiếng nói cất lên. Nhưng thật không thể nào tin được, cô đang nghe cái gì vậy này? Liệu có phải tai mình có vấn đề rồi không? Anh Vương sao lại mong muốn con ôn nghiệt này lên giường ngủ cùng? Còn tiếng động vừa rồi là gì? Lẽ nào là họ đang... Ôi trời, Vương yêu mình nhiều như thế, sao chỉ mới giận chút xíu đã thay lòng, muốn gần gũi với con nhỏ kia? Mà con quỷ đó thật quá ghê tởm, đáng sướng đến phát điên, còn giả vờ giả vịt. Mỹ Kim bây giờ máu nóng bừng bừng, muốn gõ cửa phòng phá hỏng cuộc vui của hai người bên trong thì bà Nguyễn xuất hiện, ngữ điệu châm biếm. Cậu Bảy vẫn chưa đi nữa sao? Chẳng hay cậu Bảy còn muốn mách nước gì cho vợ chồng thằng Vương nữa? Hay là cậu Bảy muốn chỉ cách cho Vương nhà tôi sớm kiếm thêm quý tử để tôi bế bổng nào? Dạ, thưa bác nói gì con không hiểu ạ. Sở tôi không biết tôi đang nói chuyện với ai nhỉ? Là cậu Bảy thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế? Hay là cô Mỹ Kim quý hóa, xoay thẳng con trai nhà tôi như trong chóng nữa đây ha? Nhưng dù là ai thì cũng biến chỗ khác cho tôi. Phòng của vợ chồng nhà người ta không biết điều thật thòi như vậy, chớ có trách tôi tống cổ ra khỏi cửa đấy. Thưa bác, con chỉ... Đôi lúc Mỹ Kim còn muốn giải thích, cửa phòng Phương đã mở ra. Anh khi nãy đang luống cuống xin lỗi Phúc An, anh không nghe rõ ở bên ngoài mẹ mình cùng người yêu đang lời qua tiếng lại. Cho đến khi mẹ anh cao giọng bảo muốn tống khứ Mỹ Kim đi, anh mới phỏ chân chạy ra phút giận cho mẹ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao giờ này mọi người còn chưa đi ngủ? Mẹ đi ngủ thì làm sao biết được người yêu bé nhỏ của con rình mò ở đây? Mẹ à, cho là cô ấy chỉ vô tình đi ngang đây thôi, không có ý gì đâu. Mẹ cứ về phòng nghỉ cho khỏe, con cũng buồn ngủ rồi ạ. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngọn giọng với mẹ xong, Phương quay sang Kim. Em cứ về phòng đi, ngủ trễ lại không tốt cho bé con nữa. Rồi trong tầm mắt quan sát của mẹ, Phương ngoan ngoãn đóng cửa, không dám tiếp tục dây dưa. Dù Mỹ Kim trưng ra ánh mắt khẩn khoản, bà Nguyễn lúc này mới hài lòng, yên tâm quay về phòng, không quên lết xéo con hổ ly rõ ràng đang tức đến xanh ruột. Giải thích chuyện giữa mẹ và người yêu xong, Phương quay trở vào với bộ dạng khem nép, thật áy náy với cô vợ hờ vô cùng. Vậy mà điều này Phúc An lại không nhìn ra, lấy chăn trùm kín người, chỉ thò ra cái đầu, đôi mày trao chặt, mắt trừng lên như con sư tử nhe năng múa vuốt. Muốn làm gì nữa? Còn dám tới gần tôi? Có tin tôi càng chết anh không? Cái đồ biến thái. Tôi không có, tôi chỉ là muốn cô bỏ qua chuyện ba nãy. Quên đi, coi như là tôi xui xẻo, bị cho cán phải vậy, tôi muốn ngủ rồi. Nói xong, Phương Anh kéo chăn che kín mặt, không quan tâm người nào đó vì ba từ bị chó cắn, khiến cho tức anh ách, hậm hực leo lên giường nằm, thẩm nghĩ. Tôi bị điên rồi mới đối tốt với cô, bảo cô lên giường nằm cho khỏe thân, giờ còn bị chửi là chó. Vậy thì tiếp tục chịu khổ đi, đáng kiếp. Thời khắc ấy, lòng Vương chưa có mỗi cảm giác khó chịu vì ý tốt không được thừa nhận, dường như quên mất sóng mắt người thương vừa nãy tủi thân thế nào khi bị mẹ mình nặng nhẹ. Anh đâu biết, vô tâm ấy lại cầm dễ hận thù trong lòng Mỹ Kim cả sâu. Cô ta ngửa mặt thề với trời, sẽ khiến cho con khốn Phúc An nhận lãnh hậu quả bi đát, đau khổ cùng cực. Thơ thoáng trong đầu cô ta là câu nói đầy thèm khát của thằng bổ cũ. Còn đó nhìn ngon miệng vãi trưởng, vòng nào ra vòng đó, nếu mà kỹ thuật trên giường tốt nữa thì thằng đàn ông nào mà chịu nổi cơ. Vậy được, cứ rảnh nó sau này thưởng công cho hắn ta. Bà Nguyễn mặc dù tin rằng con hổ ly dựng chuyện để đóng cổ Phúc An, chiếm lại danh phận cô ta ao ước, nhưng hai từ mệnh hung cũng ít nhiều khiến bà phải suy nghĩ. Bà ngồi nhớ lại từ đầu chí cuối cuộc gặp gỡ với Phúc An cho đến nay. Bà liên tục đi ra đi vào bệnh viện hết mấy lần. Có câu, có kiêng có lành. Bà cảm thấy đối với số mệnh của con dâu hờ, bà vẫn nên cẩn trọng để tránh tai ương bất ngờ ập đến. Vì điều này, bà quyết định ngày mai sẽ mang lá số tử vi của Phúc An đi hỏi thầy tướng số một lần nữa. Sáng hôm nay, Phúc An thức dậy sớm, không muốn để cho người nào đó bắt bẻ về bổn phận con dâu của mình. Bề bàn ăn sáng, cô ngỏ ý với ba mẹ chồng về chuyện đi làm lại. Tuy nhiên, ông bà Nguyễn đều không phản đối. Nhà họ Dư ăn dư để, có người giúp việc lo cơm nước, cũng không cần thiết gò bó con dâu ở nhà. Lý do bên ngoài là vậy, nhưng nội tâm bà Nguyễn biết mình chẳng có quyền hạn gì trong quyết định về công việc của con bé cả. Thế nên, vấn đề này nhanh chóng thông qua, và theo đó, ngay vào ngày mai, Phúc An sẽ chính thức quay lại công việc. Chuyện đêm trước bị mắng là chó, lòng Vương vẫn còn có gai. Trong bữa sáng luôn trưng ra gương mặt hở hững, ăn xong liền lên phòng thay quần áo, thừa mẹ rồi lấy xe đi làm. Nhà này, ông bà Nguyễn mỗi người một tài xế riêng, Vương cũng có tuyển một người, nhưng chỉ là đưa anh đi gặp đối tác trong công việc. Còn khi đi làm hay tan tầm về nhà, anh vẫn thích tự mình lái xe hơn. Con trai vừa đi, bà Nguyễn cũng ra ngoài có việc. Trước tiên, bà sẽ đến bệnh viện thăm bà Sim, rồi sau đó ghé thầy tướng số nhờ xem kỹ bổn mạng của con bé An như đã nghĩ đêm trước. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại Phúc An, Mỹ Kim và cô Thanh giúp việc. Lẽ ra giờ này, Phúc An cũng nên đến bệnh viện thăm ba. Nhưng trước khi đi, bà Nguyễn có dặn, chờ bà về rồi sẽ bảo chú Minh tài xế chở Phúc An đi. Nói cho cùng, bà vẫn muốn có người ở nhà kiểm giữ con hổ ly chín đuôi, không để nó tự tung tự tác. Có lời mẹ chồng, Phúc An đành phải nghe theo, nén cơn chán ghét khó chịu với người phụ nữ tin tưởng kia, ở phòng khách chuyên tâm xem hình ảnh về những bộ thiết kế trang sức. Mỹ Kim đương nhiên cũng sẽ ngồi chơi trong phòng khách, tầm mắt nhác thấy con Ôn Nhiệt lại nghiên cứu về nữ trang. Cơn tức giận không được phát tác đêm qua, thêm ghen ghét nhen nhóm lên lúc này, khiến cô ta muốn bùng nổ, chuông hoa châm chọc. Đàn bà rẻ tiền thì có rác vàng khắp người cũng không trở nên cao quý hơn được đâu. Cái thứ một chân đạp hai thuyền, tham sang phụ khó. Đàn ông nó mà biết được lòng dạ bạc bẽo như vậy, nó coi như một đồ rác, chứ có gì mà làm cao. Chị có chắc lời này là đang nói tôi mà không phải tự nói chính mình chứ? Còn bớt dạy, là tao nói mày đấy. Có phải mày nghĩ đêm qua mày với anh Vương ngủ cùng nhau rồi nên mày có vốn để lên mặt với tao phải không? Mày cũng chỉ là con tiểu tam xen vào cuộc tình của tao với anh Vương thôi thì hay ho nỗi gì? Có xen vào hay không chưa bàn tới, nhưng trên phương diện pháp luật tôi là vợ chính thức, còn chị mới đúng là tiểu tam. Tôi để chị bụng mang dạ chửa, không tố cáo chị. Chị nên biết thân biết phận, nếu còn giở trò kiếm chuyện với tôi thì tôi nhất định không khách sáo nữa đâu. Mày đang còn muốn mang Phúc An, Mỹ Kim trông thấy cô Thanh từ trong bếp đi ra, tiếng cách nhiệt liền chuyển tông thành thu thít. Phúc An à, chị cũng không muốn ở đây làm phiền mọi người đâu, nhưng thai kỳ của chị không ổn định, nghĩa là ở đây để có gì không hay mọi người sẽ giúp đỡ kịp thời. Em đừng đuổi chị mà, chị xin em đấy. Cô Thanh thấy Phúc An thường ngày hiền lành, dễ nói chuyện, lần này chắc là vì ghen tuông nên mới cứng rắn đuổi thai phụ đi. Thế là cô bạo gan khuyên giải. Cô An ơi, cô Kim cũng đáng thương, có gì thì từ từ nói chuyện, đừng có đuổi cô ấy mà tội cho đứa bé trong bụng. Cô Thanh, cô không hiểu đâu. Dứt lời, Phúc An cũng không buồn giải thích làm gì nữa. Người ta có tài diễn xuất như thế, mình nói gì cũng bằng thừa. Người làm thì trời thấy, nếu là giả, chắc chắn sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ ôm cuốn tạp chí trong lòng, lên lầu nghiên cứu tiếp. Hôm nay, Phúc An muốn tranh thủ thời gian vẽ ra vài bản phác thảo trang sức, sẽ chỉ xếp ghi điểm trong ngày đầu tiên trở lại công việc. Cô hy vọng mọi thứ thuận lợi để cô có thu nhập lo cho ba phần nào, sẽ không hoàn toàn dựa dẫm vào tài lực của dì Thu. Cô sợ món nợ ân tình quá lớn, cả đời này cũng không thể nào trả được. Dù cho với bà Nguyễn, đây chính là điều kiện tất yếu trong giao kèo giữa đôi bên mà thôi. Hôm nay, tình hình của bà Sim có phần khả quan hơn rất nhiều. Dù vẫn chưa ăn uống được gì, chỉ có thể chuyển dinh dưỡng qua ống thông dạ dày. Nhưng bác sĩ bảo bà ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nghe vậy, bà Nguyễn cũng nhẹ lòng đôi chút. Ngồi được một lúc, nhìn đồng hồ thấy giờ hẹn cũng sắp đến. Bà đánh tiếng với con dâu bà Sim ra về. Chú Minh tài xế lái xe đưa bà Nguyễn đến thẳng nhà vị thầy phong thủy từ số lần trước, đã tưởng xem ngày tốt cho đám cưới cậu Phương và cô Phúc An. Xa nhà của thầy khói hương huyền ảo, bà Nguyễn vừa bước vào, một người đàn ông cao niên với mái tóc gần bạc hết, gương mặt cũng coi là phúc hậu, niềm nở tiếp đón, đưa bà đến bên chiếc bàn hơi nhỏ có hai cái ghế tựa vị trí đối mặt với nhau. Sau khi mời khách quý ngồi xuống trước, người đàn ông cũng yên vị ở chỗ của mình, từ chất bình đạm rất đáng tin. Bản tính không thích sông dài, bà mở túi gu xỉ đắt tiền, lấy ra tờ giấy có ngày sinh tháng đẻ, theo như chứng minh thư của Phúc An. Vì lần trước có xem ngày lành tổ chức hôn sự cho con trai một lần, bà Nguyễn tất nhiên cũng biết giờ sinh của cô con dâu hờ. Mọi thông tin đã được cung cấp đầy đủ, thầy mở lịch vạn niên ra xem ngày âm lịch, bốn độn gieo quẻ gì đó bà nào có hiểu. Chỉ thấy thần xác thầy ấy bỗng nhiên ngày càng nghiêm trọng, tim bà Nguyễn dần loạn nhịp theo. Những âu lo từ từ hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ trước nay luôn lạc quan yêu đời. Bà vẫn kiên nhẫn đợi, một lúc sau thầy mới lên tiếng. Người mang tử vi này bản mệnh rất cứng, số đã định dường như sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình. Lúc nhỏ sống củi cút, chỉ nương tựa và đấng sinh thành còn lại trong đời. Lớn lên thì kết giao bạn bè không đúng, bị người ta đố kỵ, phản bội. Nói chung cả toàn những điều không may mắn, đi đến đâu liền rước phải tai bay vạ gió đến đó, khổ không để đâu cho hết. Mỗi lời thầy phán, câu sau nặng nề hơn câu trước, khiến bà Nguyễn tím mặt chân run, phối thức nhớ lại chuyện hôm qua. Lẽ nào cậu Bảy thật sự nhờ vào thân xác Mỹ Kim để chỉ điểm cho bà tránh xa ngọn nguồn tai vạ? Nếu là như vậy, lúc bà xin xỏ con Kim giả thần giả quỷ, chẳng phải đã phạm vào đại kỵ phỉ báng thần thánh rồi sao? Có khi nào mà vì thế bể trên sẽ tức giận rồi giáng họa nặng nề xuống gia đình mình hay không? Bà bủn rủn tay chân, thở than với trời cao. Còn chỉ muốn ngăn con hổ ly gây họa thôi mà, sao giờ lại rơi vào hoàn cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này? Bây giờ con biết phải làm sao đây? Bà Nguyễn nóng lòng chờ thầy nói dứt lời, liền hỏi ngay. Nếu là như vậy, có cách nào tháo gỡ không vậy thầy? Thầy chỉ giúp cho tôi được không? Chuyện này rất khó, tôi cũng chưa biết có cách nào xoay chuyển được hay không. Tôi sẽ cố gắng tìm thử xem. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ mong thầy cố hết sức. Nói thì nói như vậy, nhưng lòng bà Nguyễn đã âm thầm quyết định, chắc chỉ còn cách giải trừ giao ước, trả tự do cho Phúc An để gỡ bỏ liên kết tiềm ẩn tai ương này. Dù bà rất quý tính cách hiền ngoan của con bé, cũng không dám mạo hiểm tính mệnh của gia đình một cách không đáng. Chuyện đối phó với con Kim cứ thử tìm cách khác cũng được cơ mà. Thế là bà Nguyễn đứng dậy nói lời chào với thầy, rồi buồn bã rời gót ra về, tâm trí ngổn ngang, không biết nên nói chuyện này với Phúc An thế nào đây. Bà Nguyễn đi được vài bước ra tới cửa, chợt nhớ lần trước cũng chính thầy phán Phúc An có thể là phúc tinh bất ngờ của gia đình, vậy mà mới qua vài ngày lại mang vào cái mệnh hung đáng sợ, là nghĩa làm sao? Bèn thử quay lại xác nhận vấn đề một lần nữa. Thưa thầy, tôi nhờ thầy xem lại thật kỹ có bị nhầm lẫn gì hay không, chứ tử vi của người này trước đó thầy cũng có tính qua một lần rồi, không có đáng sợ như hôm nay đâu thầy ơi. Tôi đã từng xem qua sao? Là lúc nào vậy ta? Tôi tạm thời chưa nhớ ra được. Vâng, lúc đó là tôi nhờ thầy xem ngày tốt để cử hành hôn lễ cho thằng con nhà tôi đấy hả? Người đàn ông cao niên nghe vị khách quý nói vậy mới đưa tay vỏ trán ra chiều cẩn thận suy nghĩ. Rồi ông cũng không xác định đã nhớ hay chưa, chỉ bảo bà Nguyễn viết ra ngày sinh của con trai tính theo âm lịch. Đứa con mình rứt ruột đẻ ra, tất nhiên bà phải nhớ rất kỹ. Nhanh chóng đã viết xong lên giấy, đưa đến trước mặt thầy. Ông ta lại bấm đột ngón tay, phải phải phía viết gì đó lần nữa. Đôi mày rộng cương nghị nhíu lại, có vẻ như cũng căng thẳng không kém lúc xem cho Phúc An là mấy. Bà Nguyễn ngó chừng tình hình có vẻ không ổn, thầm than cũng tự trách vì quyết định bồ trục của mình dạo trước. Mới hai ngày ở cùng phòng với con sâu hở kia thôi mà số mệnh con mình dường như đã bắt đầu có chiều hướng xấu. Điều này càng củng cố quyết tâm xóa bỏ giao kèo hôn nhân với Phúc An trong lòng bà Nguyễn. Định bụng khi trở về nhà, bà nhất định nói với con bé ấy chuyện này ngay. Biết chắc chắn sẽ tổn thương nó, nhưng bà cũng để phải ích kỷ lời này. Tất cả đều vì bình an của chồng con thân yêu. Phu Châu yên tĩnh qua đi. Người đàn ông cao tuổi lúc này gương mặt giãn ra, khóe môi nhếch nhẹ gật gật đầu. Tôi biết là vì sao rồi. Lần trước xem ngày cưới của hai người này, tôi đã không nói rõ, chỉ nhắc qua tử vi của cô gái này với bà thôi. Tiện đây bà đã hỏi thì tôi sẽ giải thích thêm thế này. Theo căn cứ và tử vi chọn đời của quý tử nhà bà, anh ta cũng có cung mệnh rất cứng. Dù không tương khắc cha mẹ, nhưng tương lai lại khắc vợ khắc con của chính mình. Nếu không tìm được người có mệnh cứng tương đương, chỉ sợ cả đời đơn độc, vợ không ở lâu, con cũng không có. Hai người cũng là mệnh cứng, khắc chế nhau như vậy, cũng coi như xứng lứa vừa đôi. Cho nên tôi mới phán cô ấy có thể coi là quý nhân của gia đình bà. Giờ thì tôi xem thử thêm nhân tướng của bà. Gương mặt ở thời điểm hiện tại, khí sắc của Phúc Đường hơi kém, nhưng cũng đã tốt hơn lên so với lần trước gặp bà. Tôi nhớ không nhầm trước đó từ khuyên bà hành thiện tiết đức để quý nhân xuất hiện giúp đỡ, có lẽ là người đó đã xuất hiện rồi đấy, thưa bà. Tâm trạng bà Nguyễn đang lao dốc vì kết luận số mạng thằng Phương nhà bà, đã định sẽ không có phúc phần đường vợ con. Lời tiếp theo của thầy khiến tinh thần bà phấn chấn trở lại. Đến cuối cùng, khi thầy xác nhận bà rất có thể đã gặp được quý nhân, nên sắc đen trên ấn đường cũng nhạt dần, chứng tỏ chuyện xui xẻo dần ta đi, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sự ngán ngẩm đối với Phúc An vừa dâng lên đã tan biến sạch sẽ không chút dấu vết, chỉ còn lại mong muốn chuyện giả thành thật, biến cô con dâu hờ thực sự trở thành vợ của con trai mình. Quyết định thay đổi xoành xoạch như vậy, bản thân bà cũng cảm thấy quá đáng. Nhưng bất cứ người nào làm mẹ, khi biết vận mệnh của con không tốt thì nhất định sẽ tìm mọi cách cải số cho con. Hơn nữa, Phúc An là một con bé rất tốt, mới tiếp xúc có vài ngày bà cũng đã thân thiết, quý mến nó như con gái. Nếu nó trở thành con dâu của mình thì thật quá hoàn mỹ rồi. Nghĩ vậy, muội phiền dâng cao trong lòng bà khi nãy cũng nhẹ nhàng du đi. Cảm kích vị thể cao niên đã hé lộ một tin có ích, bà rút ví lấy ra 6 tờ tiền polymer xanh mới cứng, gửi lại nhờ mua hương hoa, quả bánh, cúng tạ lễ với bậc bảy trên. Người đàn ông kia nhận lễ xong, không quên nhắc nhở bà một câu, đức năng thắng số, phải không ngừng hành thiện tích đức mới mong được nạn khỏi tai qua. Chuyện mệnh hung của Phúc An từ khác này đã không còn là điều khiến bà Nguyễn chăn trở nữa, chỉ còn lại là sự kiên định với mục tiêu đuổi cổ con hổ ly tinh ra khỏi nhà bà thôi. Và trong tâm tưởng bà giờ đây cũng dần nhen nhóm hy vọng có thể làm cho Phúc An danh chính ngôn thuận, trở thành con dâu của cái nhà này. Khi bà Nguyễn quay về căn biệt thự, trời cũng đã quá trưa, cả con Mỹ Kim và Phúc An đều không có ở dưới nhà, chắc là đã về phòng nghỉ ngơi. Bà từ lúc đi thăm bà Sim rồi quay thẳng chỗ thầy tướng số, chưa có thức ăn gì bỏ vào bụng, nên vừa vào nhà rửa tay chân mặt mũi xong, bà liền bảo chị Thanh dọn cơm cho mình. Chị ấy nhanh tay nhanh chân, bàn cơm đã bày lên toàn những món hợp khẩu vị. Vậy là bà chậm chậm thưởng thức, lại thấy chị Thanh cứ lửng khửng một bên, không đi làm việc khác. Đó là chị ấy có chuyện muốn nói, bà hỏi ngay. Chị Thanh có chuyện gì không? Hay chị muốn ứng lương bao nhiêu để em đưa cho chị nha? Dạ không phải đâu bà chủ, tôi có chuyện này không biết có nên nói với bà không? Chị cứ nói đi, đừng ngại ngùng gì cả. Là cô An, cô ấy hơi quá đáng. Lại là Phúc An, chả lẽ bà vừa đi lâu một tí ở nhà liền náo loạn lên rồi? Nếu không phải thề phán hai cái đứa mệnh hạnh xứng đôi, giờ này có lẽ bà đã bắt đầu đậm thêm ác cảm với Phúc An rồi ấy chứ. Nhưng thôi, bà nghĩ vẫn nên kiên nhẫn nghe hết câu chuyện cái đã mới thúc giục. Chị nói tiếp đi, em nghe đây. Vâng, lúc bà chủ ra ngoài, tôi có thấy cô An dường như muốn đuổi cô Kim đi. Chồng cô Kim khóc lóc yếu đuối, đáng thương lắm bà hạ. Chị chính tai nghe con An đuổi con Kim không? Dạ, cũng không. Nhưng mà tôi thấy cô Kim van xin nghẹn ngào lắm, chắc bị nói không nhẹ đâu bà chủ. Em sẽ không vội kết luận vấn đề này. Có những chuyện nghe tận tai cũng chưa hẳn là đúng. Mà chị cũng chỉ mới nghe một phía của con Kim thì lại càng không nên nhận định vội vàng. Người như thế nào, từ từ thời gian sẽ trả lời. Chuyện này chị cứ để cho em. Dạ, bà chủ. Bà Nguyễn cầm nước xong xuôi thì ra vườn đi mấy vòng cho tiêu thực. Sân nhà bà cây cối tre bỏ mát, cũng không sợ lắm cái nắng giữa trưa. Qua tầm 10 phút, bà mới lên phòng mình ngủ một giấc, xem như nạp lại năng lượng trước đó bị hao hụt vì cơn hoảng sợ. Và cũng để tỉnh táo chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đánh đuổi yêu quái, đập tan mưu ma trước quỷ đã mê hoặc tâm trí thằng con khờ khạo của bà. Chuyện chị Thanh nói lúc này, theo cảm tính mà suy đoán, chắc là con nhỏ đó lại giở trò để giảm đi thiện cảm của mọi người dành cho Phúc An. Cái con này lươn lẹo, mất dạy thế nào, chính bà tận mục sửa thị rồi, sao có thể dễ dàng tin những gì nó nói. Định bụng trở mát đi thôi, mà lúc bà Nguyễn tỉnh dậy đã là gần 6 giờ chiều. Còn Phúc An, ban trưa có xuống nhà pha cốc nước chanh đá uống cho giải nhiệt. Biết mẹ chồng về, nhưng xem chừng đã quên khuấy chuyện gọi cô để chú Minh chở cô đến bệnh viện mất rồi thì phải. Phụ An nghĩ mình cứ ra nói một tiếng với chú Minh, bởi dù sao trước đó mẹ chồng cũng có bảo qua chuyện này, tự nhiên đi về bà ấy cũng sẽ không trách. Vì vậy, Phụ An lên thay đổi khác, nhờ chú đánh xe đưa cô đi thăm ba. Tầm này, cô gái nhỏ cũng vừa về tới. 20 phút sau thì hai cha con ông Nguyễn cũng có mặt ở nhà. Mọi người thay quần áo, rửa mặt xong, liền quây quần bên chiếc bàn tròn dùng cơm. Không khí lẽ ra là rất ấm cúng, vui vẻ, nếu như không có con yêu nghiệt luôn tỏ ra yếu ớt trước mặt Phương, khiến bà Nguyễn trợn mắt. Phụ An không như mẹ chồng, cô chỉ xem hai người trước mặt như không khí, chẳng liên quan gì đến mình cả. Cô chuyên chú ăn uống cho nhanh, để còn phải lên lầu vẽ tiếp bản thiết kế trang sức còn dang dở. Khi Phương quay về phòng, cứ ngỡ rằng cô gái kia muốn ngủ sớm để mai có tinh thần tốt nhất quay lại với công việc. Đâu ngờ trông thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bên bàn hì hoay vẽ vời. Lúc đi ngang qua, anh còn lén lén nhìn thử xem cô ta đang làm gì, lại thấy bức vẽ chiếc vòng cổ rất đẹp. Dù những đường nét còn chưa thật hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra cái hồn hiện hữu trong sản phẩm này. Hóa ra cô ta lại có năng khiếu về thiết kế trang sức như vậy. Lòng anh bỗng dưng miên man nhớ lại lần trước khi cô ấy nghiên cứu những hình ảnh trang sức, mình đã thầm mắng cô ấy tham lam ra sao. Ai ngờ nguyên nhân thật sự có vẻ như lại là điều anh thấy ngay lúc này. Tâm Phương thoáng chút mềm mại, mở lời khen. Cô cũng có năng khiếu làm đấy, không biết công việc cô đang làm có liên quan với việc thiết kế này không? Tôi có khiếu hay không cũng chẳng can hệ gì đến anh. Tôi bận rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Cô thật là thô lỗ, muốn hòa nhã với cô cũng không được mà. Phương một lần nữa ôm củ tức lên giường, thật không hiểu vì sao mình càng muốn đôi bên bớt căng thẳng. Vừa qua thời gian một năm vô nghĩa này thì cô ta lại càng sủ lông như con nhím. Nghĩ càng thêm bực, anh liếc xéo Phúc An một cái, lẩm bẩm thật không biết điều, rồi kéo chăn xoay lưng về phía cô vợ hờ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng đầu tiên quay về với công việc, Phúc An mang theo hai bản thiết kế, một là chiếc vòng cổ với những họa tiết đơn giản nhưng kết hợp hài hòa từ biểu tượng may mắn của cỏ ba lá. Điểm nhấn của trang sức chính là viên ruby xanh, mang ý nghĩa của sự sinh sôi, phát triển, màu của niềm tin và hy vọng vào tương lai. Một còn lại là chiếc lắc tay đồng bộ, có thêm họa tiết bướm bay xen kẽ, giúp cho thiết kế thêm mềm mại, sinh động hơn. Bước vào phòng chỉnh diện sếp, thiết kế còn chưa kịp mang ra, Phụ An đã nghe sếp mở lời. Cô An, công việc còn rất nhiều nên tôi cũng muốn nói nhanh vấn đề thế này. Chuyện là lúc cô xin tạm nghỉ để chăm sóc cho ba, công ty đú xỉu có một hợp đồng lớn cần có người thiết kế để mang ra cho khách hàng chọn lựa. Tôi cũng muốn gọi điện cho cô nhưng lại nghĩ lúc rối ren như vậy cô sẽ không có tinh thần làm việc, nên mới đưa phần việc này qua cho cô Loan. Vì đây là hợp đồng lớn nên cô ấy cần tôi hỗ trợ thêm nhân sự, và tôi cũng vừa tuyển phụ tá và thay vị trí của cô rồi. Hiện tại cô tạm thời chuyển qua bộ phận khác, chờ tôi có sắp xếp thích hợp rồi nếu cô về lại phòng thiết kế cũng không muộn. Nhưng như vậy em bị thuyên chuyển qua phòng nào thưa anh? Tạm thời là phòng kinh doanh, cô ra thu xếp một chút đi. Dạ. Phục An buồn bã đáp lại, bước ra ngoài mà hứng khởi đầu ngày mất sạch. Phòng kinh doanh sao? Vậy là đã làm khó cho cô rồi. Chỗ này cô chỉ yêu thích vài trò thiết kế, có biết phải tìm kiếm khách hàng thế nào đâu. Sếp vốn biết rõ điều này, sao giờ lại? Hay là công ty vốn không cần mình nữa rồi? Phục An đâu có biết, vị sếp của mình từ dạo biết tin cô trở thành con dâu của tập đoàn Nam Việt thì nào dám dung chứa cô nữa. Anh ta lo trong quá trình làm việc nhỡ mà đắc tội với cô ấy, cái vị sếp tổng cao cao tại thượng của nhà họ Nguyễn kia có phải sẽ dập tơi bời hoa lá, dẫm lên công ty nhà mình luôn không? Thế nên anh này chọn lý do này để Phúc An tự mình rời khỏi. Thu xếp xong đồ dùng cá nhân ở bàn làm việc, Phúc An mang thùng giấy nhỏ đựng thứ linh tinh hướng về phía phòng kinh doanh mà đi. Gương mặt nhìn rõ vừa nét buồn man mác. Cả một ngày ngồi ở bàn làm việc mới, tiếp xúc với lượng công việc xa lạ ngoài phạm trù sáng tạo, Phúc An cảm thấy tinh thần dần sa sút, mà thời gian dường như trôi qua rất chậm. Chịu đựng bầu không khí ngột ngạt lâu như vậy cũng đến lúc tan sở làm. Thay vì về nhà ngay, Phúc An bắt taxi ghé qua bệnh viện nhìn qua tình hình mỗi ngày của ba theo thói quen. Sau đó cô mới yên tâm về các biệt thự nhà họ Nguyễn. Mẹ chồng hờ thấy con dâu đi làm về muộn, thân thiết hỏi han, đưa con bé vào viện thăm ba một ngày cũng không bỏ sót thì sự yêu mến càng thêm nhiều. Giữa hai đứa con gái, một mất dạy phụ ơn với cha mẹ, một cẩn thận chăm sóc, tâm trí lúc nào cũng đặt nơi đấng sinh thành, cánh cơn tình cảm trong lòng bà nghiêng về bên nào không cần nói cũng biết. Hôm nay bà Nguyễn cố tình dặn dò chị Thanh giúp việc hợp phần gà ác tiểu thuốc bắc, chờ mâm cơm mỹ vị dọn ra mọi người ngồi vào bàn đông đủ. Bà bảo cô Thanh bưng thêm nồi gà tiềm đặt ra giữa bàn. Món này rất tốt cho thai phụ, ai mà không biết. Lẽ dĩ nhiên, Mỹ Kim cũng nghĩ bà Nguyễn là chuẩn bị cho mình, trong lòng thích ý cười thầm. đã chịu tin con quỷ kia là sao chổi nên mới hối hận muốn đối tốt với tôi chứ gì. Xem ra bà cũng thức thời lắm đấy. Xong, ngoài mặt Mỹ Kim vẫn giữ nguyên vẻ khiêm tốn, điềm đạm, miệng nhếch lên độ cong nhẹ, nhìn về phía bà Nguyễn nói: Dạ, con cảm ơn bác. Cảm ơn vì cái gì? Dạ, vì bác đã quan tâm con, phần gà ác này đâu phải dành cho cô. Mỹ Kim còn chưa nói hết câu, bà Nguyễn đã che lời, chẳng khác nào dụ cho cô ta một gáo nước lạnh. Kết hợp với lời nói, tay bà nhẹ đẩy nồi gà tiềm về phía Phúc An. Lúc này, nụ cười dành cho cô gái nhỏ thật sâu và chân thành. An à, ăn đi cho bổ nè con. Hôm nay trở lại làm việc chắc cũng căng thẳng phải không? Mẹ nhìn thấy con có vẻ khá mệt mỏi lắm đấy. Con không có gì đâu mẹ. Cả này ba mẹ ăn mới là hợp. Sức con còn trẻ khỏe, không cần tầm bổ làm gì đâu ạ. Ông Nguyễn thấy vợ lạnh lùng với Mỹ Kim như vậy thật không ổn. Dù gì cô ta cũng là mẹ của cháu nội mình. Bà phớt lờ ra mặt, thiếu quan tâm như thế. Cuối cùng người chịu thiệt lại là đứa bé trong bụng thì tội cho nó lắm. Mới bảo vợ: món này nên dành cho con Kim là đúng nhất. Mà cũng tại mình, nhà chúng ta túng thiếu làm sao mà nấu chỉ có một con, dù kẻ không người có. Mình với Thẳng Vương trước nay không thích vị thuốc bắc, tôi thì không có nhu cầu tẩm bổ. Tất nhiên tôi dặn nấu một phần cho con dâu tôi thôi chứ. Cả ngày bận trong công nghỉ việc, sao mà nhớ nổi hết chuyện người dưng. Phương nghe mẹ ngọt nhạt với người thương, thấy cô thiệt thòi thì càng đồng tình với ba mình, lên tiếng: Ba nói đúng đó mẹ, thai phụ mới cần được tẩm bổ. Hơn nữa An cũng không muốn ăn, mẹ dành cho Kim đi ạ. Một câu giản hòa vuốt giận cho mẹ qua tai Mỹ Kim đang còn cái gai về Phương về chuyện chăn gối của Phúc An đêm qua. Biến tướng thành bố thí, thứ con đó không cần cho mình. Điều này càng khiến lòng cô ta nộ khí bừng bừng, cả phát lời anh bằng ngữ điệu nhàn nhạt vị chua: Không cần đâu, em làm gì mà có phúc khí lớn như vậy, cài tiền để vợ anh dùng đi. Hai tiếng vợ anh, Mỹ Kim cố tình nhấn mạnh như để nhắc anh biết rằng mình đang khó chịu vô cùng. Rồi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống tiếp, cô ta ra vẻ mỏi mệt, ỉu xìu, xin phép lên phòng nằm nghỉ. Cả ngày nay, Mỹ Kim quyết định trừng phạt Phương cái tội thay lòng đổi dạ. Hễ anh gọi đến, cô đều tắt máy chẳng buồn nghe. Cô muốn anh phải bứt rứt không yên, muốn anh cuồng quýt hỏi xem vì sao cô lại giận dỗi không chịu nghe điện thoại của anh. Sau đó sẽ tâm sự cho anh nghe đêm qua mình đã đau lòng, thất vọng đến thế nào. Cứ tưởng diễn biến tâm lý của Phương sẽ như cô ta nghĩ, ai ngờ đúng như câu, quả tam ba bận. Sau ba lần bị ngắt cuộc gọi, anh xử lại, cũng không nhắn tin hỏi rõ nguyên nhân. Như vậy càng chứng tỏ anh đang dần coi nhẹ cảm xúc của cô và tình cảm anh ấy dành cho cô đã có phần phai nhạt. Hiện tại, anh thấy mình bỏ dở bữa ăn đi làm trước, cũng không thấy đi theo. Có nghĩa là sự quan tâm dành cho cô và đứa nhỏ cũng lơ dần rồi phải không? Tất cả đều bởi vì con tiểu tam khổ nạn kia mà ra. Mỹ Kim quy kết tội lỗi hết cho Phúc An. Đâu biết rằng suốt ngày hôm nay, Phương đã phải đau đầu rất nhiều vì việc điều hành phía công ty con gặp chủ chặc, nên mới không kiên nhẫn hỏi thăm tình hình của cô ta như bình thường. Anh gần như dành trọn ngày công hôm nay chỉ để phân tích số liệu tổng thể từ giám đốc đại diện phía công ty đó gửi về, chỉ ra những sai lầm trong đường lối kinh doanh và chiến lược marketing kém hiệu quả, khiến cho công ty không thể tiếp cận nhu cầu thực tế của đối tượng thích hợp. Ngoài ra, còn có cả chi phí quảng cáo cao, mời người mẫu có tiếng cộng tác, nhưng ý tưởng quảng cáo không hay nên lợi ích thu về rất thấp. Một công ty con so với tập đoàn lớn mạnh thì có đáng kể gì? Thực tế, Phương có thể bỏ hẳn, không cần quá nhọc lòng tốn sức, chỉ để vừa dạy nhái nhỏ chẳng hề quan trọng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh của nhà mình. Có điều, chính công ty nhỏ này là nơi cho anh nhiều bài học quý giá về kinh doanh, nơi anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất rồi thăng chức dần theo khả năng thực sự để tích lũy kinh nghiệm. Về sau, khi ông Nguyễn cảm thấy con trai đã có đủ vốn liếng hiểu biết cần thiết, có thể đảm nhận vị trí cao hơn, mới gọi con trai về nhậm chức tổng giám đốc ở công ty đầu não. Một nơi lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ như vậy, anh không đành lòng đặt dấu chấm hết. Vậy nên trong bữa cơm này, Phương ngỏ ý với ba sẽ tạm quay về Kiến Tân, từ công ty con đang kinh doanh lao dốc kia, để Phương dậy ổn định trở lại bằng đường lối phát triển mới của mình. Anh vẫn sẽ quản lý công ty tổng bằng phương thức online, nghĩa là trợ lý phải thu thập tất cả các số liệu cần thiết, báo cáo hết những vấn đề quan trọng phát sinh ở nhanh chính, chuyển qua email cho anh giải quyết. Ông Nguyên nghĩ con đã trưởng thành, làm gì cũng tự biết cân nhắc, liền đồng ý ngay, không hề bản ra. Cầm nước xong xuôi, ông Nguyễn lên phòng lướt nét xem tin tức, vừa bận rộn về kế hoạch cứu nguy cho Kiến Tân. Mỹ Kim thì nằm ấm ức oán trách người yêu vô tình lạnh bạc, ăn ngon ngọt của người mới rồi là quên mất tấm lòng son sắt của mình dành cho anh. Dưới nhà, giờ đây chỉ còn bà Nguyễn và Phúc An ngồi chơi ở phòng khách. Bà Nguyễn tinh ý nhận ra nét buồn trên gương mặt con dâu, dò hỏi: con có làm sao không? Đi làm lại, lượng công việc dồn ứ quá nhiều, làm con căng thẳng mệt mỏi à? Dạ không phải, chỉ là con bị chuyển qua phòng ban khác, công việc không thích hợp nên hơi buồn thôi. Con đã làm phòng gì, giờ chuyển qua phòng nào? Cứ thoải mái tâm sự với mẹ, mẹ chia sẻ với con. Dạ, vị trí ban đầu của con là thiết kế, bây giờ bị điều qua phòng kinh doanh rồi ạ. Vị trí mới này không liên quan chuyên ngành con đã học. Chuyện này khiến con làm việc mà chẳng vui vẻ gì cả, thưa mẹ. Sếp có nói vì sao lại chuyển con đi không? Dạ có, là vì con nghỉ nhiều, đúng lúc công ty nhận về hợp đồng lớn nên đã tuyển thêm nhân sự lấp vào chỗ trống, thay thế phần việc của con. Giờ con quay lại, nhân lực bị dư nên tạm thời chuyển con sang phòng kinh doanh, hiện đang thiếu người. Con vẫn sẽ cố gắng với vai trò mới, nhưng thú thật vị trí này không mang đến hứng thú cho con, mẹ à. Con làm thiết kế, nhưng là thiết kế cái gì? Dạ, là thiết kế trang sức. Con chỉ hy vọng có thể sớm quay về vị trí yêu thích để thỏa đam mê sáng tạo của mình thôi. Từ đầu chí cuối, bà Nguyễn nói rất ít, chỉ hỏi vài ba câu, tưởng chừng quan tâm có lệ, ai ngờ tầm một tiếng sau, bà lôi con riêng thẳng Quý Tử ra nói chuyện. Vương, công ty Kiến Tân con sắp chuyển qua, có cần thêm vị trí thiết kế không? Bất cứ nhân tài nào con cũng sẽ đón nhận, phải bắt đầu lương thêm thôi mà. Không thành vấn đề nếu người đó thật sự giúp ích được cho công ty. Nhưng sao vậy mẹ, có người quen hỏi mẹ à? Tự mẹ hỏi thôi, con thấy con Phúc An được không? Được không là sao ạ? Cô ấy thì liên quan gì đến chuyện này? Ý mẹ là con Phúc An phải làm ở Kiến Tân được không? Mẹ ơi, công ty con chuyên về dòng thời trang may mặc, cô ấy cũng là thiết kế, nhưng về dòng trang sức không thích hợp đâu mẹ. Mẹ cảm thấy có liên quan mà, như mẹ nè, lúc nào cũng cân nhắc mặc đẹp, xong rồi thì phải phối cùng với trang sức nào để trông càng sang trọng, cốt cách hơn. Công ty kia đang gặp khó khăn, tức là cần có sự đột phá trong đường lối kinh doanh. Còn cho con An phụ trách mảng thiết kế phụ kiện đi kèm với trang phục, vậy chẳng phải sẽ càng nâng cao hiệu quả thẩm mỹ cho người tiêu dùng hay sao? Nghe mẹ phân tích hợp tình hợp lý, Phương cũng không tiếp tục bác bỏ, chỉ thắc mắc. Cô ấy đang yên đang lành ở công ty cũ, sao tự dưng mày lại muốn cô ấy qua công ty của con? Hay cô ấy lại gây chuyện gì khiến người ta ghét bỏ hả mẹ? Là vì nó nghỉ cũng hơi lâu, trong khi người ta có hợp đồng béo bở, làm sao mà chờ nó nữa? Nó quay lại thì trở thành người thừa, bị thuyên chuyển. Con không nhìn thấy vẻ mặt ủ rột của nó lúc chiều hay sao? Con không biết, chuyện này phải để con suy nghĩ cái đã. Thôi, con về phòng làm tiếp bản kế hoạch đây, chúc mẹ ngủ ngon. Ừ. Hai mẹ con chia ra, ai về phòng nấy. Lúc vào phòng, tầm mắt Phương vô thức lướt qua chiếc ghế sofa, thấy Phúc An đã ngủ, vẻ mặt đúng là ưu tư hơn mọi ngày. Phương còn đang nghiền ngẫm về cô gái này thì điện thoại của anh vang lên nhạc chuông quen thuộc. Không hiểu sao nội tâm lại không muốn tiếng chuông đánh thức cô gái nhỏ, anh nhanh chân cầm điện thoại đi ra phía ban công nhấn phím nghe. Bên trong phát ra thanh âm nghẹn ngào hờn dỗi: anh ngủ với vợ rồi thì chẳng còn thương nhớ gì em, anh đã thay lòng rồi. Em nói linh tinh cái gì vậy Kim? Anh còn chối nữa sao? Hôm trước em đã nghe hết cả rồi. Anh với em An, hai người... Em bây giờ là người thừa của anh rồi, anh cũng đâu cần bé con này nữa. Em có thôi nghe những lời vô lý đó chưa? Anh không cần mẹ con em lúc nào. Vậy anh tự vấn lương tâm đi, từ hôm qua tới nay có phải anh cư xử hời hợt với em không? Anh thân mật với vợ rồi thì kiếm con lúc nào mà chẳng được. Chỉ có em là vì quá yêu anh mà chút lấy nhục nhã ê chề thế này. Anh khẳng định một lần nữa là không có. Em đã không tin thì anh không phải giải thích thêm. Yêu mà mất lòng tin vào nhau thì còn có ý nghĩa gì nữa. Anh cúp máy đây, tự em suy nghĩ lời anh đi. Dù mà kệ Mỹ Kim có muốn nói gì nữa không, Phương hát tín hiệu quay lại bàn là việc tiếp tục bản định hướng kế hoạch sắp tới của Kiến Tân. Mỹ Kim lần nữa bị người yêu phớt lờ, lời chưa dứt anh đã mất kiên nhẫn buông điện thoại. Thì trong lòng cô ta càng ghen ghét, cảm tức con quỷ nhỏ Phúc An kia. Xem ra tuyệt chiêu mỹ nhân dơ lệ của cô không còn đủ sức phát huy công dụng nữa. cần phải thay đổi chiến thuật nếu không muốn mất chồng vào tay kẻ khác. Suy tới tình lui, Mỹ Kim quyết định sẽ thôi những oán trách, bớt làm cao lại. Cô giữ chặt Tâm Anh Vương trong lòng bàn tay mình. Cứ mà uất hận với con tiểu tam chưa được giải tỏa, cô cảm thấy không cam tâm. Vì vậy, cô cầm lên chiếc điện thoại vừa mới quăng lên giường, gọi cho thằng bổ cũ. Alo, nhân tình bé bỏng chịu nhớ tới anh rồi sao? Cái thẻ kia, sao còn chưa chịu đưa cho anh nữa? Anh sạch túi rồi nè, cưng à. Thẻ cái gì mà thẻ, em đang mệt mỏi lắm đây. Kế hoạch của em thất bại, còn đó bây giờ đang kênh kênh mặt lên kia kìa. Đó là chuyện của em, cái anh cần là tiền. Em không thuận lợi là do em chưa đủ tài trí, chứ đâu phải anh không cố sức hỗ trợ. Thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bảy keo khác. Lo gì con đó không có lúc trúng chiêu. Hơn nữa, em còn có đứa nhỏ làm kim bài hộ mệnh. Cái chức thiếu phu nhân này chỉ là sớm hay muộn thôi à. Em thì có tương lai rồi, đâu có như anh nghèo rớt mồ thôi. Trong cơn tung quẫn, biết có làm ra chuyện gì sai lầm không nữa ấy. Thôi đủ rồi, anh chỉ suốt ngày hù dọa. Ngày mai em gửi chiếc thẻ cho anh là được chứ gì. Vậy mới đúng đấy, em yêu. Vì tương lai của tất cả chúng ta, anh phải giúp em hết mình. Em ở đây bị con quỷ đó nó ức hiếp đến không thở nổi. Chỉ cần có cơ hội, em nhất định vặn ngã nó thật thê thảm, dùng nó làm quà tặng thêm để cảm ơn anh. Anh muốn không? Hà hà, cầu còn không được. Cái tướng con đó mà cởi đồ ra thì một vườn trái cây ngon miệng biết bao. Cảm ơn ý tốt của em. Chưa xong miếng mồi béo bở, khuyến khích thằng Bình tận tâm tận lực hơn. Mỹ Kim nằm tưởng tượng hắn ta đè ép con đó dưới thân với đủ mọi tư thế, sau đó sẽ dùng video quay được tung lên mạng, triệt để hủy diệt tương lai của nó. Dám chọc vào bà mày sao? Trời chịu chết vì nhục nha con. Một đêm cứ thế trôi qua, Phương cũng chỉ vừa chợp mắt chừng 4 tiếng. Sau khi hoàn thành tạm ổn bản kế hoạch, đã phải dậy đi làm. Hôm nay anh có đến tổng công ty sắp xếp một vài việc quan trọng trước khi chuyển qua Kiến Tân bắt đầu thực hiện chiến lược mới. Mặc dù còn rất giận Mỹ Kim ăn nói hàm hồ, hoài nghi tình cảm của mình dành cho cô, nhưng anh không thể ngó lơ. Đầu ngày vẫn sang phòng dành cho khách, gọi người yêu xuống nhà dùng bữa. Rất thức thời, Mỹ Kim trưng ra gương mặt hiền lành, dịu dàng, pha lẫn hối lỗi. Người ta biết sai rồi, anh yêu đừng giận người ta nữa nha. Người ta cũng chỉ là yêu anh quá nên mới lo sợ đủ thứ thôi. Em biết nghĩ vậy là tốt, cho lòng anh cũng chỉ có mỗi mình em. Ngoan, chúng ta xuống ăn sáng nhé. Dạ. Mỹ Kim khem nép đi bên Phương, thấy anh cẩn thận nhẹ đỡ, sóng mắt yêu thương vẫn còn đó. Cô ta biết mình đã chọn đúng rồi. Tình hình lúc này cứ phải là mềm buộc chặt, nếu không muốn tạo áp lực tinh thần khiến anh chán chường buông tay. Hai người ngồi vào bàn, món ăn liền được cô Thanh mang ra. Lúc này, ông bà Nguyễn và Phúc An cũng đã ăn uống gần xong. Bà Nguyễn ngắm nét mặt con dâu chưa tươi tỉnh lại được thì thương thương, an ủi. Con không vui thì nghỉ đi, tìm công việc khác thích hợp mà làm. Không có gì đâu mẹ, con chịu được, chỉ là tạm thời thôi ạ. Mỹ Kim nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu hòa hợp thật trướng mắt, lại nghe con đó việc làm bị trục trặc thì cảm thấy thật đáng đời, rất muốn cười to và bàn mặt thất bại đó. Chỉ là cô không tiện thể hiện rõ khiến mọi người ác cảm, đành kín đáo góp ý kiến, lời nói có dấu Kim. Em An, chị thấy em tướng tá ngon nghẻ lắm, nếu công việc hiện tại không tốt, sao không thử sức làm người mẫu, sẽ nhanh nổi tiếng đó em. Trên báo mới có ngực nở mông cong, không có não còn nổi như cồn. Cỡ em thì bọn họ có chạy ba con phố cũng không đuổi kịp đâu. Phúc An tâm trạng không tốt, phản ứng có phần hơi chậm chạp, lời phản bác còn chưa kịp đã nghe mẹ chồng lên tiếng bây phực. Phúc An nhà tôi nó có thực lực, tất nhiên muốn tự dựa vào sức mình, nào có giống một số người suốt ngày ăn bám rồi nghĩ cách đi ngang về tát đâu. Dạ thưa bác, con thấy nghề người mẫu cũng được lắm. Bác đừng nghe người ta đồn mà nghĩ sai, trừ khi ai đó lợi dụng nghề để mau có tiền thì mới xấu thôi ạ. Phương nghe Mỹ Kim luyên thuyên, tầm mắt vô tình lướt qua Phúc An, thấy gương mặt cô ấy đang dần biến sắc, sợ đầu ngày lại sinh ra cái vã. Hơn nữa, ngay cả anh cũng cảm thấy lời của người yêu có phần quá đáng, liền háng giọng một tiếng, rồi quay sang người bên cạnh, nói: Em ăn tiếp đi, nguội cả rồi kìa, anh cũng phải nhanh để đến công ty sớm hơn một chút. Dứt câu, Phương chuyên chú vào phần điểm tâm, thật ra cũng lén lén quan sát xem cảm xúc của cô vợ hờ thế nào. Nhận ra nét ủ rũ phảng phất trong cô, đúng như mẹ từng nói, điều này làm lòng anh thêm đắn đo suy nghĩ. Ăn uống xong xuôi,